Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, không dặm tặng đầu người. Tu luyện kết thúc về sau, Trịnh Dược liền trở về Hạ Hạ Thiên Ngữ tin tức. Mỗi ngày tỉnh lại đều có Hạ Thiên Ngữ tin tức. Hắn đột nhiên cảm thấy, Hạ Thiên Ngữ có phải hay không lên có chút sớm? Lại tiếp tục như thế, nàng có thể hay không hỏi, có phải hay không mỗi ngày đều muốn ta tìm ngươi, ngươi mới tìm ta? Không được, ngày mai 5 điểm, sớm gửi tới, để bày tỏ bày ra mình không phải không tìm, mà là thật lên không có ngươi sớm. Nhưng là rất nhanh Trịnh Dược liền ngây ngẩn cả người, bởi vì đêm nay Hạ Thiên Ngữ khả năng đều đã đem đến hắn bên này. Cái này, không có cơ hội rồi. Cái này về sau muốn phản bác đều không có cách nào phản bác. Hảo tâm cơ, về sau Trịnh Dược liền không có suy nghĩ nhiều. Hắn vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết Hạ Mắt Quầng Thâm. Tối hôm qua lại suốt đêm, bất quá giữa trưa liền phải đi cùng Hạ Thiên Ngữ các nàng tụ hợp. Phải đi tiếp bán Hạ sư phụ, hắn đều cưới Hạ Thiên Ngữ, tự nhiên cũng là muốn đi. Buổi sáng, hắn dự định ăn trước bát mì, sau đó đi xem một chút có hay không đi làm nhiệm vụ làm một chút. Nếu như không có liền đi đọc sách. Về phần Long Uyên nơi đó, tạm thời thì không đi được. Ai biết phải tốn bao nhiêu thời gian, vạn nhất bỏ lỡ thời gian sẽ không tốt. Trịnh Dược đi ra ngoài không bao lâu, giới kiều liền từ vạn giới thạch chui ra. Nó bốn phía nhìn một chút, sau đó lại đi trong phòng quan sát xuống. Phát hiện nhân loại không ở nhà, rất tốt, thừa dịp nhân loại không ở nhà đi tìm một cái cần câu vật dẫn. Tiếp qua mấy tháng ta liền muốn thành công, tất cả đều nhờ có nhân loại hấp thu nhiều như vậy tự nhiên chi lực. Giới kiều vô cùng hưng phấn, lần trước tự nhiên chi lực thật to đẩy vào nó tiến độ, mà lại để nó khôi phục thêm một chút thực lực. Tỉ như xuyên qua không gian năng lực, mặc dù không xa, nhưng là dùng để tìm cần câu vật dẫn vẫn là đủ. Bất quá ra ngoài tìm cần câu vật dẫn thời điểm, nó vẫn là trước cho tiểu tử đổ một chút đồ ăn cho mèo. Dù sao muốn ăn cơm, đem đồ ăn cho mèo đưa vào về phía sau, giới kiều liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nó xuất hiện ở bên ngoài trên bầu trời, đang quan sát phụ cận nơi nào có thích hợp vật dẫn. Cần câu nha, đương nhiên là dài, có thể nhựa plastic cũng có thể là gậy gỗ. Giống là tốt rồi, cái khác nó là không có yêu cầu. Chỉ cần đã dung nạp nó một nửa khác, phàm vật cũng có thể cứng như bàn thạch. Giới kiều ở bên ngoài đi dạo một vòng, cuối cùng nhìn thấy có người cửa sổ có rễ cây gậy trúc. Không dài, liền chừng 1 mét, hẳn là cầm được trở về. Sau đó giới kiều liền xuất hiện tại cây gậy trúc trước. Mặt trên còn có 2 kiện tiểu y phục, bất quá đều bị giới kiều rớt xuống đất. Nó ôm lấy cây gậy trúc, phát hiện vấn đề không lớn, rời đi trước. Nó hướng trên mặt đất ném đi một khối linh thạch. Đây là nó gần nhất đường chuyển phát nhanh kiếm. Nhân loại kia không có muốn, đó chính là của nó. Dùng một khối mà thôi. Nhân loại chính là đến muốn hắn cũng không biết mình dùng qua. Hoàn mỹ. Sau đó giới kiều ôm cây gậy trúc biến mất tại nguyên chỗ. Tính cả biến mất còn có cây gậy trúc, mà nghe phía bên ngoài động tĩnh, trong phòng lập tức có người chạy ra, là một vị tiên tử. Nàng nhìn thấy mình tiểu y phục bị ném trên mặt đất, kinh hãi, có tạc, còn trộm nàng đặc địa cầm về phơi tiểu y phục cây gậy trúc. Biến thái. Nhưng là rất nhanh nàng liền thấy trên mặt đất có khỏa linh thạch. Tam phẩm linh thạch, trời ạ, còn muốn cây gậy trúc sao? Muốn tiểu y phục cũng được, ta còn có rất nhiều, có thể đánh gãy. Trịnh Dược đi tới một nhà tiệm mì, hắn gần nhất không phải rất nghèo, cho nên dự định ăn được ăn chút. Chỉ là vừa mới đi vào thời điểm, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn tại quầy hàng nhìn thấy có trung niên nhân cũng tới ăn mì. giống như vừa mới điểm xong. Trịnh Dược nhìn thấy hắn, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Trịnh Dược, sau đó khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Rốt cục chờ được ngươi. Đúng, người này chính là Quỷ Kỳ Tử. Hắn ăn lâu như vậy trước mặt, rốt cục gặp mình mục tiêu của chuyến này. Không có chút nào do dự, không có tính toán cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Quỷ Kỳ Tử mở ra một kiện chuẩn bị thật lâu pháp bảo. Một vệt ánh sáng trực tiếp đem Trịnh Dược bao phủ. Sau đó hai người bọn họ biến mất tại nguyên chỗ. Đúng vậy, vì không phức tạp, Quỷ Kỳ Tử quyết định gặp được đối phương trực tiếp mang theo đối phương truyền tống rời đi. Dạng này liền không có người có thể phát giác được hắn. Chính là phát giác được cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Bởi vì không có ai biết hắn sẽ truyền tống đi nơi nào. Về phần người này thì càng không cần lo lắng. 2.2 tu vi, mặc dù tiến giai có chút nhanh, nhưng là có thể tìm tới hắn người. Tiến giai nhanh lên rất bình thường, không có tu vi biến hóa mới không bình thường. Trịnh Dược thật bất ngờ, không chỉ là gặp được Quỷ Kỳ Tử ngoài ý muốn, càng bởi vì đối phương trực tiếp đem hắn truyền tống đi mà cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vừa mới vẫn còn đang suy tư làm sao không bị người nhìn thấy tình huống dưới miểu sát Quỷ Kỳ Tử, không nghĩ tới đối phương liền cho hắn ra tốt như vậy chủ ý. Đối với cái này Trịnh Dược không có chút nào phản kháng. Mặc cho Quỷ Kỳ Tử đem hắn truyền tống đi, mặc kệ có bao xa, hắn lục giai thực lực, tốn cho tới chưa chạy trở về tuyệt đối không là vấn đề. Thất giai đều không có hắn nhanh. Không bao lâu, Trịnh Dược cảm giác chung quanh tràng cảnh xuất hiện biến hóa. Là bãi cát, chờ không gian ổn định lại về sau. Trịnh Dược bốn phía nhìn xuống, phát hiện nơi này là một cái đảo nhỏ, cách tu chân đô thị phi thường xa. Lấy năng lực của hắn là có thể trực tiếp định vị đến tu chân đô thị vị trí. Cái này gọi toàn cầu định vị, người thật giống như không phải rất sợ hãi. Quỷ Kỳ Tử nhìn xem Trịnh Dược mỉm cười nói, đến nơi này, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, trừ phi cái kia đáng sợ tồn tại xuất thủ. Nhưng là đối phương ngay từ đầu không có xuất thủ, liền mang ý nghĩa sẽ không lại xuất thủ. Không phải hắn làm lại nhiều đều vô dụng. Trịnh Dược muốn nói hắn nhìn có sợ hãi sao? Ngươi là tới giết ta? Trịnh Dược hỏi, hắn kỳ thật thật tò mò. Hắn biết Quỷ Kỳ Tử sẽ đến tu chân đô thị, nhưng là không biết hắn tới làm gì. Hôm nay xem xét, lại là đến nhằm vào hắn. Đây coi là cái gì? Ngàn dặm tặng đầu ngươi. Xem như thế đi, ngươi không chết, lòng ta khó yên. Quỷ Kỳ Tử cũng không vội mà giết Trịnh Dược. Dù sao đều trò chuyện, nhiều trò chuyện hai câu cũng không quan trọng. Lúc này chính là bán hạ tới, hắn cũng có thể giết chết đối phương, thuận tiện chạy khỏi nơi này. Trịnh Dược nghi ngờ hơn, vừa mới một nháy mắt hắn cũng hoài nghi đối phương biết hắn là số 7. Vì cái gì? Tu vi của ta hẳn là đối ngươi không có ảnh hưởng mới đúng. Trịnh Dược mở miệng hỏi, đúng là dạng này, nhưng là ngươi khẳng định không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi phát hiện ta, còn nhìn ra ta chạy trốn lộ tuyến, biết phân thân của ta, ta không thể lưu ngươi. Quỷ Kỳ Tử nhẹ nhàng nói, với hắn mà nói, Trịnh Dược đã bị phán án tử hình. Trịnh Dược gật gật đầu, hắn xem như minh bạch. Đối phương lúc trước bị bán hạ sư phụ truy sát, rõ ràng tránh khỏi, lại vẫn cứ bị truy kích đến bản thể. Cho nên hắn bắt đầu hoài nghi, mà cái thứ nhất đối tượng chính là hắn. Lúc đầu không có cái gì, thế nhưng là bởi vì Long Uyên sự tình, hắn hẳn là cảm giác được có người muốn đối phó hắn. Mà có thể xem thấu thủ đoạn hắn người, chính là uy hiếp, cho nên tới giết đi người diệt khẩu. Quỷ Kỳ Tử không có chờ Trịnh Dược trả lời, mà là hỏi, ngươi xem qua ta cho ngươi lưu tờ giấy sao? Trịnh Dược lắc đầu, mở miệng trả lời Quỷ Kỳ Tử, ta đem nó đốt đi. với ta mà nói vậy không có mảy may tác dụng. Ô, quỷ tử hơi kinh ngạc, thật làm cho người bất ngờ. Vậy ngươi đối với phía trên nội dung không hiếu kỳ sao? Không hiếu kỳ, Trịnh Dược bình tĩnh lắc đầu. Hắn là thật không hiếu kỳ. Ngươi rất bình tĩnh, là cảm thấy có người có thể tới cứu ngươi. Quỷ tử hỏi, không phải, Trịnh Dược nhìn xem quỷ kỳ tử. Hiếu kỳ nói, ta chỉ là đang nghĩ, sẽ có hay không có người tới cứu ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.